Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sao? Đáng giá để cả sao? Không đoán được sếp hỏi trực tiếp như vậy, khó có khi hắn lại lộ ra biểu tình ngoài ý muốn, nhưng lập tức khôi phục lại bình thường. Ta cho rằng, hắn là một người đàn ông tốt. Đáng tiếc đời này ta nhận định là sẽ tiếc nuối. Cho dù ta muốn cả cho hắn, hẳn là hắn cũng sẽ không nhận đâu. Hàn Thấm đào con mắt trắng dã. Người trợ lý hài hước này nhiều lúc thật là kỳ quái nha. Vậy Lăng Dục Vĩ kia đâu? Đối tượng của Tiểu Ngữ. Để báo cáo lật qua vài tờ, là Tần như trước khuôn mặt bình thản để mặt trần thuật. Đối với Lăng Uy xí nghiệp mà nói, Lăng Dục Vĩ chính là nghịch tử chính gốc. Lúc học đại học thì gạt cha gạt mẹ chuyển đến ngành nghệ thuật, hoàn toàn không có ý định tiếp quản gia nghiệp. Cha mẹ hắn cũng không trông mong vào hắn, hoàn toàn không để ý, để hắn tự làm theo ý mình. Tôi tự hồ có quen biết một người giống như vậy nha. Nghĩ đến David, khuôn mặt nghiêm túc của cô thoáng ôn nhu. Như là người kia cá tính lạc quan, hắn đối với ước mơ của mình vô cùng kiên trì, bản lĩnh có kế hoạch, cùng với nghịch tử Lăng Dục Vĩ này thật là khác xa. La Tần lại thêm một lần kinh ngạc, dù sao sếp rất ít khi lộ ra sự tâm tư của chính mình, cho dù là lơ đãng, nhưng cũng đủ để người đàn ông này vừa được nhắc đến là sếp tương đối để ý. Phó tổng à, tôi cũng nhắc nhở cô, lúc này đem tâm tư đặt ở trên người đàn ông khác, tự hồ không được tốt lắm đâu. Hàn Thấm cất tiếng khẽ thở dài. Tôi giờ không có tư cách để nói chuyện này, có đúng không hả? Hàn nghĩ nghĩ, đột nhiên phát biểu không ai có thể ngờ tới. Nếu cô có thể thu phục được ông chồng tương lai, cô muốn nói mấy người đàn ông đều được. Ý tứ rằng, chỉ cần cô dùng thủ đoạn đủ cao, thì việc nhất chân đạp mấy thuyền cũng không phải là vấn đề. Anh coi trọng tôi quá rồi. Nếu mà cô nguyện ý làm loạn quan hệ nam nữ, chiếu theo điều kiện của Hàn Thấm, thì đã có thể sớm đem đường Minh Sơn, công viên quốc gia mà sắp xếp thành chùa. Tiếp tục, nói đến Lăng Dục Vĩ đi. Tôi cho rằng Tiểu Ngữ gả cho người đàn ông này giống như không có khả đáng. Nếu như cô có thể tùy ý muốn gả cho ai liền gả, như vậy còn cần bàn báo cáo điều tra này ư? La Tần nhịn không được mắng thầm, nhưng miệng vẫn tiếp tục báo cáo. Lăng Dục Vĩ là người phong đáng không kiềm chế được, tùy hứng đi khắp nơi. Duy nhất cùng với sĩ nghiệp Lăng Uy là có liên hệ, chính là sự nghiệp nghệ thuật cùng với Tử Thiện. Lăng Uy văn giáo quy hội, đây là phương pháp duy nhất mà Lăng Phú Quý có thể kiềm chế con trai. Bởi vì những tác phẩm của hắn ở thị trường được đánh giá khá cao, được mọi người khen ngợi, có thể nâng cao danh tiếng của công ty. Bất quá hắn thường thường là 10 ngày 5 tháng cũng không trở về nhà. Trong báo cáo cũng không có nhắc tới hắn đi làm như thế nào. Có tiền, trừ bỏ đi lêu lồng, thì còn có thể đi nơi nào đây? Hàn Thấm đối với Lăng Dục Vĩ này đánh giá càng ngày càng thấp, cũng càng ngày càng lo lắng cho em gái sau khi cả cho hắn. Còn biết sẽ phải gặp phải cái cục diện khủng bố như thế nào đây. La Tần cũng gặp qua Hàn Ngữ vài lần. Chính là một cô gái thanh thuần sạch sẽ, giống như một bông hoa nhỏ bé, dính giọt sương trong suốt. Cả cho một người không có trách nhiệm như Lăng Dục Vĩ, giống như gặp phải một hồi tai nạn. Phó tổng à, đối với hôn sự của hai nhà là việc đại sự đã được định sẵn. Cô cùng với tiểu thư Hàn Ngữ coi như không có đường sống để mà lựa chọn. Hàn Thấm chấp chấp đôi mắt, như là cuối cùng đã đưa ra một quyết định trọng đại, thật là sâu mà vốn ra ký. Tôi quả thật là không có đường sống để mà lựa chọn, nhưng tôi sẽ nghĩ ra biện pháp làm cho Hàn Ngữ có đường sống để mà lựa chọn. Về nhà một chút, Hàn Thấm đi vào phòng em gái Hàn Ngữ. Quả nhiên nhìn đến cô bé nhu thuận, ôm một cuộn len to ngồi ở trên giường, chăm chú vừa nhìn sách vừa đan một chiếc áo màu lam. Cô lặng lặng nhìn em gái một hồi lâu, đứa nhỏ đáng yêu mềm mại như vậy, từ nhỏ đến lớn đều là một đóa hoa trong nhà kính, được chăm sóc cẩn thận, lại có cá tính ôn nhu thuần khiết. Này bà lại tùy tiện cả cho một thằng con trời đánh bại hoại, nó có thể hay không tiếp nhận được chuyện này chứ? Hàn Thấm không dám nghĩ nữa, cố gắng tươi cười rồi đi vào ngồi xuống giường cùng với em gái. Tiểu Ngữ à, em đang đan cái gì vậy? Hàn Ngữ như thế này mới phát hiện ra sự tồn tại của chị gái, không khỏi vui mừng mà tươi cười. Chị à, hôm nay như thế nào lại về sớm mà trở về chứ? Em lâu lắm rồi không được thấy chị nha. Còn không phải là do ông trai chúa gây ra rắc rối hay sao? Nếu không cô cần mỗi ngày phải tăng ca sao? Hàn Thấm không khỏi cười nhạt, nhưng những lời này cô đương nhiên sẽ không nói ra. Dù sao thì công việc cũng không thể giải quyết ngay được, trước hết cứ về nhà đã. Là vì anh trai cùng dính nghiệp các loạn ký ức, rồi sau đó công ty xảy ra chuyện, sự kiện hàng hóa bị hải quan chế trụ kia sao ạ? Hàn Ngữ đột nhiên nói, tỏ vẻ cô không phải cái gì cũng không biết. Cái này đúng là Hàn Thấm ngoài ý muốn. Cô á khẩu không trả lời được, nhìn em gái chằm chằm sau một lúc mới thử tính hỏi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net